Tốc độ quy trình thọc ra rút vào vô cùng nhanh, anh nhịn đã lâu, thật vất vả mới cắm được vào cái động này, cứ hết thọc ra rồi lại rút vào, cho nên vô cùng nhanh bắt lấy hai đùi cô, lập tức đụng phải dưới đang bị thọc ra thọc vào của cô, tốc độ rất nhanh, tiếng thân phát ra như tiếng đánh vào nhau bạch bạch bạch, từ nhuyễn dần thích ứng được kích cỡ anh, bị anh cắm vào một chút rồi định vào tận sâu bên trong, cho nên vô cùng kích thích, cô thoải mái rên rỉ. A-a-a.ans trình.ans cắm vào quá nhanh. Quá nhanh, chậm một chút. A, thật thoải mái, thật nhanh, quy trình với tiếng kêu dâm đãng này chẳng những không giảm tốc độ, ngược lại tốc độ càng nhanh hơn, cầm lấy chân cô, tốc độ điên cuồng thọc ra rút vào phía dưới cô, từ nhuyễn từng chút bị cắm, cảm giác chính mình bị làm đến thoải mái như được bay lên cao, căn đồ vật ở phía dưới cô cứ thọc ra rút vào, làm chảy ra không ít dâm thủy. Cô không có cách nào khắc chế biểu tình của chính mình, cho nên biểu cảm thoải mái đều lộ hết ra trên mặt nhìn anh, bắt lấy hai tay anh làm anh cắm càng hăng, cứ a a kêu không được, cô như muốn cắn chết quy trình, phía dưới thật sự khẩn trương, vô cùng khẩn trương đến nỗi làm ra đầu anh tê dại, từng chút đều như muốn cắn nuốt lấy anh, làm anh thoải mái muốn chết, khó trách anh em trong quân ngũ nói rất thú vị, kết hôn có chỗ tốt, về nhà có vợ làm ấm giường. Đi vào trong động nhỏ đặc biệt thoải mái đến mất hồn, anh bây giờ cắm ở trong huyết động, anh nhìn nàng dâu nhỏ đong đưa vú lớn, núm vú phấn nộn phía trên này nảy rung rung, lúc ấy nảy ra một ý tưởng là muốn cắm chết cô, hung hăng cắm chết cô, quy trình bởi vì quan tâm đây là lần đầu tiên của cô cho nên kiên trì tốc độ như thế vài phút rồi bắn ra, lúc anh cảm thấy muốn bắn ra, đem dương vật rút ra để trên bụng cô rồi bắn, một cô bạch chọc toàn bộ phun hết lên bụng cô. Bụng có chút nóng rồi co rút lại, từ nhuyễn vì trước đó chưa đạt cao trào, cho nên dư âm vừa rồi làm cô vô cùng thoải mái, nhìn anh rút ra có chút khó chịu, lắc mông yêu cầu anh trình, anh cắm nữa đi, em còn muốn bị cắm, chưa đủ, khó chịu, tiêu huyệt rất ngứa, mau cắm vào đi, từ nhuyễn nói xong sợ anh không cắm vào, phía dưới nhịn lâu như vậy, cho nên trực tiếp đứng lên rồi ngồi xuống, mở đùi ra, ngồi ngay trên đùi anh, tiểu huyệt của cô mút lấy dương vật anh cắm vào. Quy trình chưa phản ứng lại được thế mà bà xã anh đã ngồi ngay trên đùi anh rồi, hai người đều là tư thế ngồi, chẳng qua là ngửa ra sau, quy trình ngửa ra sau chống tay lên ván giường mới có thể chống đỡ được chính mình bị cô ngồi lên rồi cắm vào, từ nhuyễn ngồi xuống, tiêu huyệt bị chọc vào no đủ căng cứng lúc này mới thoải mái thở dài, thật thoải mái, từ nhuyễn bộ dạng dâm đãng tao lãng, tuy không làm anh bắn ra, nhưng dương vật vẫn đứng thẳng cứng rắn. Không có dấu hiệu mềm xuống, bắn ra một lần, bây giờ lại tiếp tục cắm vào, chẳng qua chỉ là thay đổi tư thế cắm, từ nhuyễn đã nói cho anh phải dùng tư thế này, cho nên sau khi cắm vào tự mình chống tay lên ván giường nửa cổ ra phía sau, quý trình bắt lấy eo cô, theo tư thế hai người ngồi cắm vào tiểu âm hộ, tư thế này làm huyết động cô mở ra rất lớn, bắt đầu thẳng lưng mạnh mẽ cắm tiêu huyệt cô, từ nhuyễn chống tay lên ván giường hạ thể cứ như vậy mở ra. Làm anh cắm từng chút một vào tận sâu bên trong quá thoải mái, cảm giác dương vật trải nghiệm tư thế này được cắm đến mức vui sướng tràn trề, quy trình giữ lấy eo cô, lỗ mãng đâm cô, mỗi lần đâm làm cô kêu một tiếng, tiếng kêu vô cùng lớn, vô cùng dâm đãng, cô a một tiếng lớn, sau đó cao trào, quy trình chưa bao giờ được trải qua cảm giác tiểu huyệt hút hồn như thế, trước đó đã bắn ra một lần, cho nên lần thứ hai vô cùng mạnh mẽ, thọc ra rút vào rất lâu mới phun ra. Quy trình bắn hết vào trong, hiện tại hai người đã kết hôn nên anh có một ý nghĩ, chính là muốn sinh con, cho nên bắn hết vào không có vấn đề gì, bắn vào mà có con thì lập tức sinh ra, từ nhuyễn cũng không lo lắng, cô đời trước cùng anh làm việc này không hề dùng bất cứ một biện pháp tránh thai nào, nhưng vẫn không có thai, chủ yếu là bọn họ hai người ở cạnh nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi lần đều là làm trước kỳ kinh nguyệt, đây là kỳ an toàn, không có khả năng mang thai. Bây giờ nguyệt sự cũng vừa mới hết, cho nên anh bắn vào cũng không có khả năng mang thai, mặc cho quý trình đem toàn bộ tinh dịch bắn hết vào trong, trước kia quý trình độc thân, buổi sáng lúc chào cờ, tự mình động thủ chơi đùa để bắn ra, tuy rằng thoải mái nhưng cảm giác tuyệt đối không vui sướng như bây giờ được đem dương vật trực tiếp bắn vào bên trong cô, phun hết toàn bộ vào bên trong bụng cô, từ nhuyễn mở chân ra, cứ như ở trên giường nhìn anh đưa toàn bộ tinh dịch bắn vào bụng cô. Tiếp nhận tinh dịch anh bắn vào, làm bụng nhỏ được rót đầy tinh dịch quá nhiều, tinh dịch bắn vào bụng cô căng trưởng nhưng thật thoải mái.